Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 384, Lửa Nóng World Cup. Rahman nhìn lấy cười híp mắt Kim Tiger. Hắn tựa hồ có chút dự cảm bất tường. Tiger, cái gì gọi là đổ ước kéo dài tính quá yếu? Kim Tiger giải thích nói, chúng ta đã theo Costa Rica đòn khiêng lên rồi. Ta cảm thấy nên kiên trì tới cùng. Ta cho là bọn hắn không chỉ có thể từ vòng bảng thi đấu bên trong phá vây. Hơn nữa còn có thể từ top 16 bên trong giết ra. Xông vào bát cường. Cái gì? Rahman đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lấy bọn họ thực lực, muốn vòng bảng ra biên đều là vọng tưởng. Ngươi còn cho là bọn họ có thể xông vào bát cường. Ngươi không sao chứ? Kim Tiger nhún vai. Ngươi xem đi. Cái này chính là ta nói kéo dài tính. Đã chúng ta còn có khác nhau. Vậy chúng ta đổ ước còn có thể tiếp tục mở rộng dạng này. Chúng ta liền lấy Costa Rica có thể hay không xông vào bát cường vì đổ ước. Người nào thua, ai liền đem râu ria cùng lông mày đều cắt đứt. Ngươi nhìn thế nào? Ta nhìn quá tốt rồi. Rahman còn chưa lên tiếng. Một bên Maurice thật hưng phấn mà không được. Như vậy, chúng ta trực tiếp thì càng có đáng xem rồi. Gặp Kim Tiger một mặt cười xấu xa, Maurice ở bên cạnh liên tục giật dây. Rahman cắn răng một cái. Cược thì cược, ta chẳng lẽ còn có thể thua? Hừ, gặp Rahman đồng ý, Kim Tiger trên mặt lộ ra rồi một bộ cười xấu xa. Phảng phất đã tính trước rồi. Rahman đột nhiên khẽ run rẩy. Hắn trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ta sẽ không thua à? Hắn không tự chủ được sờ lên đầu tóc cùng râu ria. Trong lòng có chút sầu lo. Kim Tiger nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, càng là bật cười lên. Mà Maurice vậy cao hứng đối hai cái người nói, mặc kệ các ngươi ai thua ai thắng, đợi đến kết quả công bố vào cái ngày đó, ta nhất định tìm một nhà Brazil tốt nhất tiệm cơm, mời các ngươi hai cái ăn thật ngon một trận. Chúc mừng một chút, cái này có gì có thể chúc mừng rồi. Rahman nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cứ như vậy, trên đường đi mọi người cười cười nói nói. Thời gian trôi qua vậy rất nhanh. Sau 10 tiếng, làm mọi người đi xuống máy bay thời điểm, dưới chân đã là châu Nam Mỹ đại lục. Nơi này chính là bóng đá vương quốc Brazil sao? Maurice cảm khái nói, giải thích tranh tài nhiều như vậy năm. Ta còn là lần đầu tiên đi vào Brazil. Rahman lại bắt đầu tranh cãi rồi. Đây coi là cái gì bóng đá vương quốc? Chúng ta nước Anh mới là bóng đá nơi phát nguyên. Kim Tiger uốn nắn hắn. Nước Anh chỉ là hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Bóng đá khởi nguyên đến từ Trung Quốc. Ngươi làm sao luôn luôn cùng ta tranh cãi? Ai bảo ngươi là đòn khiêng tinh? Nhìn lấy Kim Tiger cùng Rahman lẫn nhau đỗi đùa giỡn bộ dáng. Maurice nghĩ thầm, đài truyền hình cái này 300 vạn mời phí tuyệt đối không bỏ phí. Máy bay rơi vào rồi Sao Paulo. Nơi này là 2014 năm Brazil World Cup khai mạc thức tổ chức. Cũng là trận đấu thứ nhất bắt đầu thi đấu địa điểm. Sky TV lần này tiếp sóng tổng bộ liền lâm thời thiết trí tại rồi nơi này một quán rượu bên trong. Công việc cùng vào ở đều ở nơi này, mà Kim Tiger một nhà nhưng không có ở chỗ này dừng lại. Bọn họ lập tức tiến về 360 cây số bên ngoài Rio de Janeiro. Kim Tiger một nhà nghỉ phép địa điểm là Copacabana bãi biển. Nơi đó được xưng là trên thế giới nổi danh nhất bãi biển. Bờ biển dọc tuyến dài đến 4 tháng 5 cây số, nước biển xanh thảm, bọt nước tuyết trắng, bãi cát sạch sẽ xốp, tăng thêm cuối cùng năm nhiệt độ không khí thích hợp nghịch nước. Du khách nối liền không dứt, Kim Tiger đem thê tử cùng hai đứa bé an bài tiến rồi bờ biển nghỉ phép khách sạn bên trong. Người một nhà hưởng thụ lấy nhẹ nhõm vui sướng ngày nghỉ. Hai ngày sau đó, Kim Tiger theo người nhà cáo biệt. một lần nữa trở về Sao Paulo, bắt đầu chính mình người chủ trì kiếp sống. Sky TV 10 phần có lòng, bọn họ an bài một tên nữ thư ký, một tên kinh nghiệm phong phú bản địa hướng dẫn du lịch kiêm lái xe cùng một chiếc xe hơi. Toàn bộ hành trình cùng đi Wenna cùng hai đứa bé du ngoạn. Vì bọn họ cung cấp thuận tiện, bảo hộ an toàn của bọn hắn. Đây cũng là vì để cho tại phía trước công tác Kim Tiger có thể càng thêm an tâm. Đối với Sky TV cái này an bài, Kim Tiger hết sức hài lòng. Trở về Sao Paulo về sau, Kim Tiger lập tức đầu nhập khẩn trương công việc bên trong. Mặc dù hắn đối lần này World Cup đội bóng, cầu thủ tin tức rõ như lòng bàn tay, nhưng là rất nhiều quốc gia đội lịch sử, cầu thủ tình huống mới nhất tin tức, hắn cũng cần nắm chặt thời gian học bù. Mặc dù những này công việc chính từ Morris phụ trách, nhưng là dù sao Kim Tiger hiện tại nhân vật là giải thích khách quý. Vạn nhất dùng đến rồi tư liệu gì, nếu là rụt rè liền mất mặt. Những này trực tiếp hình ảnh là muốn truyền về nước Anh. Vạn nhất mất mặt coi như thật là ném về tận nhà rồi. 2014 năm ngày 12 tháng 6 năm 16 điểm 15 phút. World Cup khai mạc thức tại Sao Paulo Corinthians sân bóng cử hành. Khai mạc thức phân 3 cái bộ phận. Tự nhiên, nhân loại cùng bóng đá. Hết thảy kéo dài 25 phút. Tại to lớn khai mạc thức trên, Latin thiên hậu Jennifer Lopez, nước Mỹ lắm mồm thiên vương Pitbull cùng Brazil ca sĩ Claudia Leti cộng đồng biểu diễn năm nay World Cup ca khúc chủ đề Guerreone. Brazil Tổng thống Rousseff vậy có mặt khai mạc thức, đây hết thảy đều theo Kim Tiger hậu thế đã từng thấy qua giống như đúc. Thế nhưng là tại về sau văn nghệ biểu diễn phân đoạn bên trong. Một cái nữ ca sĩ đăng tràng để Kim Tiger gấp đôi chú ý. Hắn ngay tại lúc này nước Anh chứ danh lưu hành thiên hậu Waris Diri. Kim Tiger từng tại mùa giải đầu một lần tiệc rượu trên. Theo Waris Diri từng có một mặt chi biết, nàng ngày đó biểu diễn ca khúc là Quán Quân Chi Quang. Hôm nay hắn biểu diễn vẫn là bài hát này. Một năm trước, Kim Tiger tại tiệc rượu bên trên nghe đến bài hát này thời điểm. Waris Diri người mặc dài mép, nàng đem bài hát này giai điệu tiết tấu tiến hành một chút sửa chữa. Chậm chút, yên đính chút, mà bây giờ tại Corinthians sân bóng bên trong, nàng ăn mặc bó sát người quần ngắn đổ bộ, lộ ra dáng người 10 phần nóng bỏng. Mà hắn cuồng nhiệt biểu diễn phương thức cũng làm cho toàn trường người xem máu mạch bành trướng. Nguyên lai nàng lại là người lợi hại như vậy. Kim Tiger nghĩ thầm. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe. Tại đây trận khai mạc thức trên, Kim Tiger công việc cũng đã bắt đầu rồi. Morris Raman cùng Kim Tiger làm vì lần này Sky TV mạnh nhất chủ trì tổ hợp đội hình. Chủ trì lần này khai mạc thức, đây là Kim Tiger lần thứ nhất tại như vậy lớn TV trên võ đài ra kính. Hắn có vẻ hơi khẩn trương, cơ hồ rất ít nói chuyện, mà Morris đã trước giờ làm xong công việc. Hắn đi ngược chiều màn thức tiến hành tường tận hiểu rõ nói. Từ World Cup văn hóa nói đến World Cup lịch sử, từ Brazil bóng đá cho tới nước Anh thể dục, Morris xuất sắc tri thức dự trữ. Để Kim Tiger 10 phần bội phục, khai mạc thức chủ trì kết thúc về sau. Kim Tiger cảm khái nói, ta hiện tại thậm chí đều đang nghĩ, có phải hay không hẳn là trả cho ngươi chi phí. Khoảng cách gần như vậy nghe ngươi giải thích, quả thực là một loại hưởng thụ. Morris cười ha ha, Tiger, trả tiền cũng không cần rồi. Tiếp xuống giải thích thời điểm tranh tài, ngươi nhiều giúp ta một chút. Để chúng ta giải thích công việc tiến hành càng thêm thuận lợi. Ta liền vạn phần cảm tạ. Kim Tiger gật gật đầu. Yên tâm đi. Một hồi tranh tài, ta nhất định toàn lực ứng phó tiến hành giải thích. Tại khai mạc thức hơn một giờ về sau. 2014 năm ngày 12 tháng 6 18 điểm trình.